lục thức bị phong cấm, phía trên nguyên thần bị khắc từng đạo đường vân huyết sắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.